Shining Nikki thiềm diệu noãn noãn, chương 6 đến 10, sức mạnh đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gen Beta, Laris Sun, Đùa, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Joannikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch, cả đại sảnh rơi vào hỗn loạn trước cái chết bất ngờ của Benjamin. Những tiếng la hét thất thanh và mùi máu tươi tấn công trực tiếp vào các giác quan khiến không khí càng thêm căng thẳng. Như một lẽ dĩ nhiên, mọi người muốn tháo chạy, nhưng cảnh sát đã ập vào hiện trường ngay khi cánh cửa mở ra. Như thể họ biết trước rằng chuyện gì đó sẽ xảy đến. Viên cảnh sát, không ai được di chuyển. Đội ngũ cảnh sát chĩa súng vào những người tham gia đấu giá và lần nữa gây ra trận hoảng loạn. Viên cảnh sát, toàn bộ lối ra đều đã bị phong tỏa, và chúng tôi cần phải kiểm tra từng người một ở đây. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho quý vị, đồng thời không để kẻ khả nghi có bất kỳ cơ hội nào tẩu thoát. Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát khu vực sân khấu, và một viên cảnh sát trưởng tiếp cận Nikki. Cảnh sát trưởng, thời điểm hiện tại cô là nghi phạm chính của chúng tôi. Tại sao Benjamin lại đột ngột chết như thế? Tại sao cảnh sát bỗng dưng xuất hiện và coi cô là kẻ Giota ếch người? Bản thảo đang ở thật gần, nhưng cũng xa làm sao? Nikki, tôi không sát hại ai cả. Tôi đã chiến thắng cuộc đấu giá, và chẳng cần sử dụng bạo lực làm gì hết. Nikki cố gắng ép mình phải bình tĩnh. Cảnh sát trưởng, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cho thấy danh tính của cô là giả, thưa tiểu thư Enya. Hay là, cô Nikki, những lời của cảnh sát trưởng tràn đầy sự chắc chắn và khinh thường. Nikki, tôi, cảnh sát trưởng, theo chúng tôi đến đồn cảnh sát trước khi cô cố gắng tự vệ. Viên cảnh sát lấy ra cặp còng tay bằng bạc, buổi đấu giá bản thảo, cái chết của Benjamin, phản ứng đến từ cảnh sát. Không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, nếu đồng ý đi với họ cô có thể bị buộc tội ngay lập tức mà không có cơ hội giải thích cho bản thân. Nikki hạ mắt nhìn xuống và không hề di chuyển. Một lần nữa toàn bộ sự chú ý của mọi người đều hướng lên sân khấu. Cảnh sát nhận ra thái độ của Nikki và bắt đầu chĩa vũ khí vào cô. Họ sẽ nổ súng nếu Nikki kháng cự lệnh bắt giữ hay làm điều gì đó điên rồ. Chuyện này dường như không cần thiết nếu muốn bắt giữ một cô gái yếu đuối như vậy. Anh ta ra hiệu với những cảnh sát còn lại tập hợp xung quanh sân khấu. Để bao vây Nikki, phải làm gì bây giờ? Đầu hàng ư, hay có lẽ Zoe sẽ đến cứu cô? Nikki lắc đầu, cô không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Cô sẽ tự mình đối phó với những khẩu súng này. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói. Cô có muốn biết sức mạnh đích thực của phản chiếu thiết kế sư không? Nikki, sức mạnh thực sự của phản chiếu thiết kế sư. Một nguồn sức mạnh bí ẩn kéo Nikki vào thế giới tạo mẫu. Nikki quay trở lại căn phòng kỳ lạ đó sau khi trận đấu kết thúc. Con mèo đen đã biến mất. Người đàn ông trong bộ vest đứng lên và bước qua Nikki. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới khao khát quyền lực, đôi mắt xám lạnh lẽo không chút độ ấm. Nikki, kẻ yếu đuối, người đàn ông rời khỏi căn phòng và cánh cửa mở ra. Chỉ còn lại một mình Nikki, hoa hồng trong chiếc bình sứ vẫn nở rộ, sắc đỏ như máu. Cách chương.